Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 327, tay nào cũng là thịt, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên rồi, con vẫn luôn là con gái của mẹ, mẹ vẫn luôn coi con là con gái của mẹ. Diệp Ninh Uyển không nói tin hay không tin, chỉ thản nhiên nói. Nếu bà Diệp đã coi tôi là con gái ruột, vậy mong bà Diệp đối xử với tôi bằng thái độ đối với con gái ruột. Vậy, vụ cố ý gây thương tích ở câu lạc bộ du thuyền lần này, có người muốn g, y, ế, c con gái của bà, người mẹ bình thường đều sẽ truy cứu đến cùng đúng không? Vậy bà Diệp sẽ làm gì? Nghe thấy Diệp Ninh Uyển nói vậy, hốc mắt Mai Ái Thanh đỏ hoe, khàn giọng gầm lên. Diệp Ninh Uyển, Uyển Uyển, sao con có thể đối xử với mẹ như vậy chứ? Sao con có thể đối xử với mẹ của con như vậy chứ? Con rõ ràng biết Hâm Hâm cũng là con gái của mẹ, tay nào cũng là thịt, bây giờ con đang khoét thịt trên tim mẹ đấy. Mai Ái Thanh khóc lóc thảm thiết một lúc, rồi khàn giọng cầu xin Diệp Ninh Uyển. Uyển Uyển, mẹ xin con được không? Con cứ coi như nể tình mẹ con bao nhiêu năm qua, coi như mẹ là mẹ của con đi rút đơn kiện đi, rồi livestream cùng Hâm Hâm, giải thích rõ ràng với mọi người trên mạng, nói rằng đây chỉ là hiểu lầm, hai đứa là chị em tốt của nhau. Như vậy, nếu làm như vậy, chuyện này có thể được giải quyết ổn thỏa, sẽ không ai bị tổn thương nữa. Nghe thấy Mai Ái Thanh nói vậy, Diệp Ninh Uyển không nhịn được cười khẩy một tiếng, bực bội nói. Không ai bị tổn thương sao? Bà Diệp, bà cũng nói ra được những lời này sao? Bà luôn miệng nói coi tôi là con gái ruột, nhưng thực tế mỗi lần gặp chuyện, điều đầu tiên bà nghĩ đến chính là đẩy tôi ra ngoài, hy sinh tôi. Bà Diệp, cái gọi là tốt cho tất cả mọi người của bà, không ai bị tổn thương, thực chất chính là muốn tôi nhẫn nhịn, muốn tôi nuốt cục tức này xuống, muốn tôi coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nếu đã như vậy, vậy tại sao lúc tôi bị bắt vào đó, bà lại mặc kệ Diệp Nhược Hâm lập án, không quan tâm đến tôi, thậm chí còn để mặc Diệp Nhược Hâm bôi nhọ tôi khắp nơi trên mạng, cố gắng làm ầm ĩ chuyện này. Mai Ái Thanh khóc càng thêm thảm thiết. Bà ta cố gắng giải thích với Diệp Ninh Uyển. Uyển Uyển, không phải như vậy. Lúc đó mẹ đã ngăn Hâm Hâm rồi. Nhưng Hâm Hâm không nghe lời mẹ. Mẹ căn bản không ngăn được con bé. Mẹ cũng hết cách rồi. Mẹ xin lỗi con tha thứ cho mẹ đi. Nghe thấy tiếng khóc lóc của Mai Ái Thanh trong điện thoại, chút hy vọng cuối cùng trong lòng Diệp Ninh Uyển cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại sự lạnh lẽo vô tận. M, á, u toàn thân như đông cứng lại. Cô hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén tất cả cảm xúc vào đáy lòng. Nếu đã như vậy, vậy bây giờ bà Diệp cũng không sai khiến được tôi nữa. Chuyện này không liên quan đến bà, là tôi không đồng ý. Những lời nên nói bà đều đã nói với tôi rồi. Tôi tin Diệp Nhược Hâm cũng sẽ không trách bà đâu. Nếu không có việc gì nữa thì tôi cúp máy trước đây. Nói xong, Diệp Ninh Uyển định cúp máy. Gần như đồng thời, tiếng hét của Mai Ái Thanh ngăn cản động tác của Diệp Ninh Uyển. Đừng cúp máy, Diệp Ninh Uyển hỏi một cách không khách khí. Bà Diệp còn chuyện gì sao? Mai Ái Thanh khóc lóc cầu xin. Uyển Uyển, có một số lời nói qua điện thoại thật sự không tiện, con cho mẹ gặp con một lần được không? Mẹ chỉ muốn gặp con một lần, để mẹ nhìn con, sau khi nhìn xong, nếu con không đồng ý, mẹ sẽ không bao giờ làm phiền con nữa, coi như mẹ xin con đấy. Được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng khóc lóc thảm thiết của Mai Ái Thanh từ trong điện thoại truyền đến tai Diệp Ninh Uyển, nhưng không còn khiến cô đê, a, o động chút nào nữa. Cách chương.